Tiên Linh Đồ Phổ, chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 73.232 tìm được. Gác sách, Com Hạ Hầu chân nhân thủ nâng kiếm quân ấn tín, chào đón. Hắn quỳ một chân trên đất đem kiếm quân ấn tín thật cao nâng lên. Này cái kiếm quân ấn tín, là từ Chiêu Minh kiếm quân nơi đó đem ra. Chiêu Minh kiếm quân đã bị an bài đi ánh trăng cốc từ nghịch không nói thêm gì. Hắn trở về cũng không phải là cho Chiêu Minh kiếm quân chỗ dựa, lại nói, mất đi kiếm quân vị Chiêu Minh, phải nhường ra từ kiếm sơn, coi như không đi ánh trăng cốc cũng muốn đi rời đi địa phương khác. Hạ Hầu chân người có đôi lời nói không sai, ánh trăng cốc quả thực thích hợp tĩnh dưỡng, hơn nữa chu vi còn có nghiêm mật cấm chế, là Chiêu Minh kiếm quân tốt nhất truyền nhà sở. Nghĩ đến, hắn biết được Chiêu Minh kiếm quân bị thua, đã sau khi nghĩ xong tiếp theo an bài. Đáng tiếc hắn đến cùng không có thể ngồi trên kiếm quân vị, xem như là thay từ nghịch bận việc. Mời kiếm quân dung hợp ấn tín, Hạ Hầu chân người cúi người cung bẩm, từ nghịch giang hai tay, cái viên này ở lòng bàn tay hắn đông lại quang ấn, hóa thành một đạo từ quang, bay vào kiếm quân ấn tín trong. Thuộc về Chiêu Minh khí tức từng điểm một tiêu thất, từ nghịch quang ấn dung nhập một lần nữa kích phát trong đó cấm chế quang mang sáng choang. Trầm Thanh Tiêu ở bên nhìn, cau mày một cái. Không biết là không phải của hắn ảo giác, luôn cảm thấy này cái kiếm quân ấn tín, dung nhập từ nghịch khí tức sau tử khí rõ ràng hơn đang. Đây là ý trời sao? Trầm Thanh Tiêu có chút buồn bực, có thể không phải không thừa nhận từ nghịch bằng lòng trở về làm kiếm quân, là từ Tiêu kiếm phái chuyện may mắn. Mới kiếm quân ấn tín sinh thành, một đạo lớn tử khí chợt ở chủ điện xuất hiện, trùng thiên nhi bắt đầu. Cùng lúc đó, tiếng chuông ung dung truyền đến tuyên cáo từ Tiêu kiếm phái nghênh đón thời đại mới. Trong điện Nguyên Anh tu sĩ đứng dậy lễ bái. Cùng chúc kiếm quân đăng vị, từ Tiêu kiếm phái trường thịnh không được suy. Ngoài điện kết đan tu sĩ theo lễ bái. Cùng chúc kiếm quân đăng vị, từ Tiêu kiếm phái trường thịnh không được suy. Trên quảng trường trúc cơ, luyện khí đệ tử sơn hô. Cùng chúc kiếm quân đăng vị, từ Tiêu kiếm phái trường thịnh không được suy. Nguyên Anh cùng kết đan nhóm các hoài tâm tư, những thứ này trúc cơ, luyện khí đệ tử, lại là thật tâm thành ý, bọn họ vui sướng, đầy mặt nụ cười. Trước còn lo lắng, Chiêu Minh kiếm quân gặp chuyện không may, từ Tiêu kiếm phái muốn xuống dốc. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, bọn họ chẳng những một lần nữa sở hữu nguyên sau kiếm quân, còn mang về cân nhắc danh Nguyên Anh chân nhân. 11 vị, bây giờ từ Tiêu kiếm phái, tổng cộng có 11 vị Nguyên Anh kiếm tu, thật sự là bất khả tư nghị. Như vậy vinh quang, từ Tiêu kiếm phái đã bao lâu không có trải qua. Linh Ngọc ngồi xổm cách đó không xa nhìn một màn này, cảm thán nói. Tốt phong cách, làm sao chúng ta Thái Bạch Tông tiếp nhận chức vụ nghi thức liền đơn giản như vậy đây? Hiền Hóa Sư Bá trực tiếp đem thủ tọa ấn tín giao cho ta liền hết, ngay cả một nhân chứng cũng không có. Đoàn Mộc Lâm trưởng môn tiếp nhận chức vụ nhưng lại có chính thức nghi thức, nhưng so với Từ Tiêu kiếm phái cái này vạn nhân xâm bái tư thế kém không chỉ một điểm nửa điểm. Từ Tháng đứng ở sau lưng nàng, căn bản không tiếp lời. Mạc Trầm theo đi đại điện, hắn là Từ Tiêu kiếm phái đệ tử chính thức, thời khắc thế này. Đương nhiên muốn ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tháng, ngươi nói ta trở về cũng làm một cái thủ tọa tiếp nhận chức vụ đại điền thế nào? Một người nói xong tịch mịch, Linh Ngọc lôi kéo Từ Tháng hỏi. Từ Tháng mặt không thay đổi nói, Hiền Hóa chân nhân sẽ không đồng ý, Cố chân nhân cũng sẽ không. Thái Bạch Tông thủ tọa tác dụng là kiềm chế cùng phụ trợ trưởng môn. Cũng sẽ không công khai. Tỷ như, Hiền Hóa chân nhân là tông môn đệ nhất tu sĩ, đây là Thái Bạch Tông trên dưới đều biết sự tình, nhưng trên mặt nổi sẽ không có người gọi hắn là thủ tọa. Một ngày công khai thủ tọa xây lập uy tín, sẽ nguy hiểm cho trưởng môn, nói không chừng còn sẽ bắt đầu tranh đoạt quyền bính. Thủ tọa không được quản sự, tuy là trong tay thủ tọa ấn tín sở hữu cực đại quyền hạn, nhưng chỉ có đại sự kiện trên mới có thể tham dự. Từ nghịch theo lệ nói vài lời, tiếp nhận chức vụ đại điền xem như là kết thúc. Kỳ thực so với này quảng mời đồng đạo đại điển, cái này chỉ có đệ tử bản tông tham dự tiếp nhận chức vụ đại điển giản lực nhiều. Chỉ là Từ Tiêu kiếm phái kiếm quân ở môn phái ủng có vô thượng quyền uy, biểu hiện ra khí thế quá mạnh mẽ. Chứng kiến các đệ tử tán đi, Linh Ngọc mang theo Từ Tháng, nghênh ngang xuyên qua sân rộng, vào chủ điện. Không có ai lan nàng, thậm chí còn, nàng vào chủ điện sau. Lập tức có đệ tử an trí tọa ỷ, nàng ở bên cạnh ngồi xuống, Từ Tháng lui về phía sau nửa mặt vừa đứng, coi như vị trí có điểm lệch khí thế kia cũng không ai dám quên. Hạ Hầu chân người đang ở hướng Từ Nghịch bẩm báo tông môn sự vụ, Mạc Trầm ở bên cạnh kiểm tra, những người khác bàng thính. Viên Phục cùng Hoa Hữu Khê không ở tại chỗ, chắc còn ở cha đoàn phi vũ chuyện. Từ Chính đứng im một bên, nếu như không phải Linh Ngọc biết hắn, quả thực không được tin tưởng người này là Từ Chính. Trên người hắn sớm đã không có ban đầu trương dương, chỉ có lặng im trầm túc. cái này khiến cho hắn thoạt nhìn đã từng từ nghịch mà không phải từ chính. Linh Ngọc sau khi đi vào, hắn thậm chí còn liền một ánh mắt cũng không có, cho cứ như vậy lẳng lặng nghe Mạc Trầm cùng Hạ Hầu chân nhân vấn đáp, giống như một tiêu chuẩn nhất thuộc hạ. Linh Ngọc trong lòng ám sát đo một chút ê ẩm, vì không thể quay về thời gian. Ngoại trừ ngoài ra, nàng cái gì cũng làm không được. Từ chính hôm nay tình cảnh, người khác giúp không được gì. E rằng từ nghịch không làm kiếm quân, địa vị của hắn sẽ không như thế xấu hổ, thế nhưng, Hạ Hầu chân người làm kiếm quân, hắn có lẽ phải đối mặt phức tạp hơn đấu tranh quyền lực. Ở hắn không có đầy đủ thực lực trở thành kiếm quân trước, hắn ở Từ Tiêu kiếm phái địa vị tất nhiên là lúng túng. Điểm này, ngoại trừ chính hắn, không ai có thể giúp hắn. Không bao lâu, viên phục vội vã mà đến, sau khi hành lễ, bẩm. Kiếm quân, đã tìm được đoàn sư đệ. Từ nghịch mâu quang trầm xuống. Người đâu, có hơi phiền toái, viên phục nói, sợ là muốn kiếm quân chính mình đi xem. Hạ Hầu chân nhân bẩm báo tạm thời đình, mọi người thấy từ nghịch chờ hắn lên tiếng. Từ nghịch không chút do dự. Mạc sư đệ, ngươi ở lại chỗ này giao tiếp. Viên sư huynh, chúng ta đi. Nói, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Linh Ngọc không nói hai lời cùng đi. Trầm Thanh Tiêu nhìn Từ Chính, hơi do dự một chút cũng đi theo. Cân nhắc đạo độn quang, ở một tòa không người tuyết phong hạ xuống. Hoa Hữu Khê chào đón. Kiếm quân, theo Từ Nghịch tới được, ngoại trừ hắn người của chính mình, còn có Trầm Thanh Tiêu cùng khác lưỡng danh nguyên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật dày huyền băng, đem chỗ ngồi này tuyết phong hoàn toàn bao trùm, phía trước tầng tuyết bị vót ra, lộ ra một cái xanh đen cái động khẩu, tiến lên ngổn ngang quấn quýt lấy từng cây một lớn dây xích, đem cái động khẩu phong ấn được nghiêm nghiêm thật thật. Từ nghịch khóe miệng co rút một cái. Người đâu, Hoa Hữu Khê chỉ vào cái động khẩu thấp giọng nói. Đang ở bên trong, không cần hắn nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được cửa động dây xích có cường đại cấm chế, vô luận viên phục vẫn là Hoa Hữu Khê, đều phá giải không được. Nói xác thực những thứ này dây xích chúng liền kỳ tu sĩ cũng phá giải không được. Triệu Minh kiếm quân bày những thứ này cấm chế, đè xuống đến mức là nguyên sao tiêu chuẩn, cũng biết trong lòng hắn Đoàn Phi Vũ hận ý sâu đậm. Trong động truyền đến nhỏ nhẹ sóng linh khí, đinh đinh đang đang, xích sắt lay động tiếng âm vang lên, sau đó, bên trong truyền đến khàn giọng hàm hồ thanh âm. Người nào, từ nghịch tay thượng thanh gân bạo khởi, muốn rách cả mí mắt. Đây là Đoàn Phi Vũ, đây chính là cái kia với hắn 200 năm đoàn sư đệ như thế khàn giọng thanh âm già nua, tại sao có thể là Đoàn Phi Vũ? Còn có hắn khí tức trên người, rõ ràng tu vi bị giam cầm ở nơi này huyền băng vây quanh trong băng lao, chỉ có thể dựa vào tự thân hơi yếu dương hỏa khổ ải. Loại cuộc sống này, hắn qua 200 năm, mặc dù làm ra cái này cái kế hoạch thời điểm, bọn họ sớm có chuẩn bị, có thể từ nghịch vẫn là không có nghĩ đến, hắn sẽ bị như vậy dằn vặt. Hoàn hảo hắn còn sống, hoàn hảo hắn trở về, nếu không, Đoàn Phi Vũ chỉ có thể như vậy chịu đựng, thẳng đến dầu hết đèn tắt. Đoàn sư huynh, Hoa Hữu Khê hô, người có thể nghe được sao? Trong động băng hoàn toàn yên tĩnh, một hồi nữa, xích sắt tiếng chỉ có lại vang lên. Ngươi là, ta là Hoa Hữu Khê, từ sư huynh trở về. Đoàn Phi Vũ hồi lâu không trả lời, không biết là quá kích động, hay là đang cái này băng lao trong khốn lâu dài, đã không nhớ rõ Hoa Hữu Khê là ai. Từ nghịch không được nhẫn nại nữa, từ dính kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra, hung hăng chặt xuống. Bén nhọn tiếng âm vang lên, kiếm khí lấy một loại hung ác tư thế chém vào quấn quanh ở cửa động dây xích trên. Từ nghịch lòng tràn đầy phẫn nộ, hận không thể bay đi ánh trăng cốc đem Chiêu Minh kiếm quân chém thành muôn mảnh. Đoàn Phi Vũ vì hắn mới làm ra như vậy hy sinh, nếu không, ban đầu kế hoạch sẽ không thuận lợi vậy, nói không chừng hắn liền tự đọa minh nguyên cầu sống trong cái chết cơ hội cũng sẽ không có. Cấm chế từng bước mà bị phá hư, rốt cục. Răng rác, một tiếng, dây xích toàn bộ gãy. Từ nghịch dẫn theo Từ Dĩnh kiếm, nhìn cái động khẩu. Hoa Hữu Khê cùng viên phục trước hậu tiến nhập băng động. Một hồi nữa, viên phục trước đi ra, Hoa Hữu Khê đỡ một người chậm rãi từ cái động khẩu đi lên. Nói là phù, không bằng nói là kẹp. Người kia toàn thân đen thùi, hầu như nhìn không ra là một người. Tóc quấn quýt thành một đoàn, trên mặt đen thùi lùi, không biết dính lên cái gì, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được ngũ quan. Trên người áo bào lộn xộn mà đống, đông lạnh thành một đà, căn bản nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Tay chân cứng ngắc, ngay cả động cũng không động đậy, chỉ có thể bị Hoa Hữu Khê mang theo. Quan trọng nhất là, hắn hai mắt vô thần, không có tiêu cự, như là mù. Linh Ngọc khiếp sợ nhìn một màn này, không dám tin tưởng đây là cái kia tuấn tú văn nhã Đoàn Phi Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trong trí nhớ Đoàn Phi Vũ, vẫn là ôn và sạch sẽ bộ dạng, hắn chưa bao giờ biết để cho mình có một tia một hào mất trật tự, đi theo Từ Nghịch phía sau, rất ít lên tiếng, chung quy lại là cẩn thận đưa hắn chuyện phân phó xử lý sạch sẽ. Từ Nghịch đang run rẩy, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nghĩ tới, người trước mắt này chính là Đoàn Phi Vũ. Hắn hít sâu một hơi, kiềm nén dưới ngực phiên trào tức giận, nhẹ giọng mở miệng. Đoàn sư đệ, ta trở về. Đoàn Phi Vũ mắt quả nhiên không có tiêu cự, hắn ngơ ngác nhìn thẳng phía trước, hồi lâu, hai tay bắt đầu run rẩy. Từ, thanh âm của hắn khàn giọng được nghe không rõ tối nghĩa mà bài trừ một câu nói. Từ sư huynh sao, là ta, Từ Nghịch vươn tay, giống như là căn bản nhìn không thấy trên tay hắn bẩn dơ. Ta sống sót, trở lại cứu ngươi. Đoàn Phi Vũ bắt hắn lại tay, vụng về vuốt ve cực lực muốn tìm ngày xưa vết tích. Nhưng hắn cảm thấy đã thoái hóa, có thể mò ra cái gì thanh âm vẫn tính là quen thuộc, mặc dù có biến hóa nho nhỏ, nhưng này ngữ điệu là hắn quen thuộc. Từ sư huynh, Đoàn Phi Vũ nghẹn ngào, đục ngầu nước mắt từng viên một từ mù khô cạn trong đôi mắt của lăn xuống. PS thật là nhớ viết cái tiêu đề nhỏ, công chúa, vương tử đánh bại vô bà tới cứu ngươi. Cách chương.